Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 117, thứ 71 chương không thể du củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu đột nhiên có điểm đau lòng. Chiêm Văn Quân bực này người kiên nghị quả cảm. Nếu là lộ ra yếu ớt một mặt, nhất định là thể xác và tinh thần đều ở trải qua thật lớn dày vò. Vì Quách Miễn không bị thứ sử phủ giam giữ, vì Chiêm Thị không bị thiên sư đạo gồm thâu, hay là vì nào đó càng đáng sợ duyên cớ. Tay hắn hơi hơi vừa động, muốn đưa đi qua nắm giai nhân thiên thiên ngọc thủ, hảo cho một chút ấm áp cùng duy trì. Nhưng là không thể, không thể du củ. Hai người ngồi đối diện không nói gì. Một loại tâm tư, hai loại nhàn sầu. Nến trắng giấy lên bùm bùm tiếng vang, hóa thành châu lệ đổ đầy chén tòa. Vạn Kỳ vẫn hầu ở một bên, bất quá nàng rất ít làm này đó việc vặt vãnh, không hiểu được trước tiên đổi mới. Lúc này nghe ánh nến cháy hết, việc theo bên cạnh cầm quá nến mới, vội vàng cắm vào chân nến. Có này đoạn tiểu nhạc đệm, Chiêm Văn Quân thu thập tâm tình, lần nữa khôi phục ngày xưa thần thái. Nói, Lang Quân, vừa rồi sở đàm đủ loại, không phải ta bất thông tình lý, cố ý làm khó dễ cho ngươi. Bách Họa là của ta thị nữ, nhiều năm đi theo, sớm chiều không rời, kỳ thật sớm đem nàng cho rằng nhà mình muội muội đối đãi. Lần này đột nhiên ra chuyện, nhưng là đều có căn do, ngay cả ngươi cùng nàng bèo nước gặp nhau, đều có thể trượng nghĩa giải cứu. Ta lại há có thể ngồi mà xem chi? Ngồi yên một bên, Từ Hữu gãi gãi đầu, nói, kia, thứ ta ngu dốt. Mới vừa rồi kia phiên đối luận, đó là vì chặn thập thư miệng. Chiêm Văn Quân gặp Từ Hữu động tác nhỏ thực tại đáng yêu, khóe môi giống như muốn lộ ra ý cười, lại sinh sôi nhịn xuống, mi mắt thùy xuống, nói khẽ nói, nếu Lang Quân lý do ngay cả ta cũng không có thể thuyết phục. Thập thư trưởng quản tiền tỉnh nhiều năm, tâm tính chi định, ta sợ không kịp, càng không thể lay động nàng tâm trí. Nhả ra buông tha Bách Họa, dễ nguyên lai còn là ở thập thư trên người. Chiêm Văn Quân như thế kiêng kỵ này thị nữ, không biết ra sao duyên cớ. Từ Hữu ngạc nhiên nói, thập thư ta đã thấy một lần, ngôn ngữ mỏng, cử chỉ ổn trọng, nhìn không ra là người như thế lớn mật, ngay cả mệnh lệnh của ngươi đều dám cãi lời. Chiêm Văn Quân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, thập thư là gia cữu theo Kim Lăng mang đến, hướng đến dựa làm cánh tay tim gan. Ta đến Quách phủ sau, gia cữu dần dần đem trong phủ quyền lực chuyển giao đến trong tay của ta. Có lẽ bởi vậy làm cho thập thư cảm thấy không vui. Đây là việc xấu trong nhà, vốn không nên nói cho Lang Quân biết được. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không giấu giếm tất yếu. Từ Hữu càng thêm kỳ quái. Sở quốc cấp bậc xâm nghiêm, một ngày làm nô, cả đời làm nô. Trừ phi chủ nhân chịu thả ngươi ra tịch, nếu không đời đời kiếp kiếp, đều là nhân hạ nhân. Thập thư thân là nô bộc, dám cùng chủ mẫu tranh phong. Tuy rằng ác nô khi chủ, từ xưa không ít gặp, nhưng này cũng là bởi vì chủ nhược không tài mà chịu khinh. Chiêm Văn Quân loại nào tâm trí, Phương Hoa vừa lúc, khởi là người dễ khinh. Khả cố tình thập thư lại có thể đem khống tuyền tỉnh. Từng bước ép sát. Tù cũng từ chi, sát cũng từ chi, nhưng thật ra hiếm thấy có tiến tới tâm. Chớ không phải là Quách Miễn cùng vị này thập thư tiểu nương có cái gì không thể miêu tả dường chỉ việc. Cho nên một mắt nhắm một mắt mở, tùy ý nàng ức hiếp chính mình con dâu. Từ Hữu sờ sờ cằm, chính là xem thập thư tướng mạo, cùng Tống Thần Phi quả thực cách biệt một trời. Hẳn là không hợp Quách Miễn khẩu vị a, việc này thật sự là kỳ. Chiêm Văn Quân đem nói đến nước này, vô luận như thế nào sẽ không tái tiếp tục xâm nhập. Cho nên Từ Hữu cũng không tốt truy hỏi. Kiên quyết nói, thỉnh phu nhân triệu thập thư tới đây. Ta có biện pháp làm cho nàng buông tha Bách Họa. Thập thư theo khổ tuyền đi ra, nhìn ngoài cửa Vạn Kỳ. Nói, phu nhân tìm ta, ta đang ở thẩm vấn Bách Họa. Nếu là không có gì quan trọng, thỉnh hồi bẩm phu nhân. Ta sau đó sẽ qua đi. Theo cửa đá sau truyền đến thản nhiên mùi máu tươi. Vạn Kỳ tay căng thẳng, lạnh lùng ánh mắt dường như muốn xuyên thấu thập thư thân thể. Đi tìm tòi nghiên cứu Khổ Tuyền hết thảy. Nghe đồn Khổ Tuyền có 13 loại hình cụ. Rất ít có người có thể đủ ai đến loại thứ 10. Không biết bách họa giờ này khắc này đang ở trải qua cái gì. Phu nhân cấp Triệu, không thể chậm trễ. Thập thư nhìn Vạn Kỳ sắc mặt, quay đầu lại nói, Cẩm Tú. Cẩm Tú theo tiếng xuất hiện, cung kính nói, nữ lang có cái gì phân phó? Ta đi gặp phu nhân, kế tiếp thẩm vấn từ ngươi chủ trì. Nhớ lấy, sự vô toàn diện, muốn cẩn thận nghiệm chứng, không thể sơ hở. Nặc, Vạn Kỳ lần đầu tiên nghĩ như vậy hung hăng đánh người cái tát. Cố nén động thủ xúc động, xoay người đi trước rời đi. Cẩm Tú cười một tiếng, nói, xem của nàng thần thái, quả thực phế phủ đều phải nổ. Cáp, hay là còn muốn cướp ngục bất thành, mượn nàng ba cái cầu đảm. Thập thư thản nhiên nói, làm tốt chuyện của ngươi. Cẩm Tú tươi cười chợt tắt, bùm quỳ xuống, cái trán thiếp đất không dậy, sợ hãi nói, nặc. Hai tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí đỡ thập thư theo hồ trên giường xuống dưới. Tuy rằng Chiêm Văn Quân đã nhiều lần nói qua không cần nàng hành đại lễ, nhưng còn là kiên trì đẩy ra hai nàng, hai tay vén phục hạ, quỳ lại nói, phu nhân đêm khuya triệu kiến, không biết vì chuyện gì. Chiêm Văn Quân biểu tình bình tĩnh, nói, ngồi xuống nói đi, đây là Từ Lang Quân, các ngươi gặp qua. Thập thư đứng dậy chuyển hướng Từ Hữu, tự hồ đối hắn đêm khuya xuất hiện ở Chiêm Văn Quân khuê phòng không chút nào kinh ngạc, hơi hơi gật đầu, nói, Từ Lang Quân. Từ Hữu cười nói, không cần đa lễ, chờ nàng vào tòa. Chiêm Văn Quân đi thẳng vào vấn đề, nói, ta cùng Từ Lang Quân thương nghị một chút, nhất trí cho rằng bách họa chuyện còn có đợi thương thảo, cho nên riêng tìm ngươi đến nói chuyện, tái nghe một chút ý tứ của ngươi. Thập thư mặc không lên tiếng, sau một lát, nói, phu nhân, bách họa có phải hay không thật sự giống như chính nàng nói như vậy chịu người kèm hai bên? Còn có đợi tiến thêm một bước điều tra, nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, nàng bối nghịch gia tộc, đã là định án, Tuyền tỉnh đều có pháp luật xử trí. Ngôn ngoại ý, người giao cho Tuyền tỉnh, sẽ không nên. Chiêm Văn Quân tái lo lắng hỏi đến. Chiêm Văn Quân ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi là nói ta nhiều chuyện. Thập thư gục đầu xuống, nói, không dám, phu nhân hiện tại thân hệ Quách thị sinh tử tồn vong an nguy gánh nặng. Đã muốn cứu lang chủ cho bất trắc bên trong, còn muốn phòng ngừa Chiêm thị rơi vào thiên sư đạo tay. Lo lắng hết lòng, đã là thể xác và tinh thần câu bì. Hầu gái vô năng, không thể vì phu nhân chia sẻ lao khổ. Nếu là ngay cả bách họa như vậy chính là việc nhỏ, cũng muốn làm phiền phu nhân mấy lần xin hỏi, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nha đầu kia tài ăn nói tốt, Từ Hữu thầm khen một câu, chen vào nói, lần trước vừa thấy quá mức vội vàng, chưa kịp hảo nói chuyện, hôm nay là ta dày mặt kính nhờ phu nhân mời ngươi lại đây. Đổ không phải muốn can thiệp Tuyền tỉnh pháp luật, chính là, hắn dừng một chút, gặp thập thư quả nhiên đem ánh mắt vòng vo lại đây. Giả bộ trầm ngâm, nói, chính là ngươi tại đây sự kiện làm quá cấp, xử lý có chút không ổn làm. Phàm là người tự nghĩ thông minh, kiêng kỵ nhất chính là bị người nghi ngờ công tác năng lực. Thập thư khinh nga một tiếng, nói, xin hỏi Từ Lang Quân, làm sao xử lý không ổn? Bách họa bối nghịch, cố nhiên đáng giận, nhưng lập tức hàng đầu là thông qua nàng điều tra rõ phía sau màn người nọ đến cùng là ai. Không biết tiểu nương đọc không đọc quá tả chuyện Công Tôn Tử Đô sau lưng một mũi tên, đem Vạn Phu Đừng Địch Dĩnh thư khảo bắn chết. Chính cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thứ sử phủ cùng thiên sư đạo đều là bên ngoài địch nhân. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, luôn luôn ứng đối biện pháp. Chỉ có này người âm thầm kèm hai bên bách họa, tìm hiểu trong phủ động thái. Không biết lai lịch, không biết ý đồ, mới là chân chính tâm phúc họa lớn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn nan phòng, binh đến tướng chặn, nước đến đất chán. Thập thư lặp lại hai lần, nói, Từ Lang Quân ngôn ngữ tinh luyện, thâm ý sâu sắc, hầu gái từ nhỏ ngu muội, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Người bắt bách họa, có lẽ còn hành hình, đánh nàng mình đầy thương tích lại như thế nào? Chính là giết nàng có năng lực như thế nào? Bất quá một cái tánh mạng mà thôi. Chết liền chết, không ích lợi gì, cũng cho Quách thị vô ích. Từ Hữu thanh âm không vội không chậm, không nhẹ không nặng, tiếng nói như hòa mang điểm từ tính. Nói ra mà nói không thêm tạm dừng, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin cường đại thuyết phục lực. Đây là một loại nói chuyện kỹ xảo, vì cái gì người diễn thuyết rất nhiều, có sẽ làm ngươi buồn ngủ, có lại có thể làm cho ngươi nghe như si như túy. Tỉ như bán hàng đa cấp, tẩy não tinh túy, ngay tại như thế nào nắm giữ loại này thôi miên thức kỹ xảo. Khả ngươi nếu lưu nàng một mạng, lấy chi làm mồi dụ, phản khả tương kế tựu kế, biến bị động làm chủ động, nhẹ thì có thể thông qua bách họa truyền lại ra tình báo. Trước ổn định đối phương, chờ này đoạn phong ba bình yên vượt qua lại làm ứng đối cũng khả. Nặng thì có thể trực tiếp bố cục, dẫn người nọ xuất hiện sau khi đem chi bắt được, sau đó tái tìm hiểu nguồn gốc, đem địch nhân theo trong bóng đêm lôi ra đến. Mặc kệ chọn dùng thế nào một loại phương án, đều so với vẻn vẹn xử tử bách họa tốt gấp trăm lần. Người muốn thực vì Quách thị suy nghĩ, mong rằng tinh tế cân nhắc, không thể tùy hứng làm bậy. Tùy hứng làm bậy lời này nói có điểm trọng. Từ Hữu là gián tiếp vì Chiêm Văn Quân xả giận. Thập thư nhìn Chiêm Văn Quân, lại nhìn Từ Hữu, nói, Lang Quân lời ấy cố nhiên có lý. Nhưng ai có thể cam đoan bách họa sẽ thiệt tình thực lòng giúp chúng ta thiết cục. Của nàng thân thiết một ngày bị quản chế tay người, một ngày lại không thể dễ tin. Cho nên, chuyện thứ nhất, muốn cứu người, cách chương.